Sống lại để yêu đương với kẻ cố chấp. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Trầm bình thường rất ít khi bị ốm, lần này đổ bệnh một cái, nhiệt độ cơ thể lập tức tăng lên đến 39.5. Quý Bạch nhìn nhiệt độ hiển thị trên nhiệt kế, gần như gấp muốn điên rồi, kéo tay Hạ Trầm muốn đưa hắn đến bệnh viện. Hạ Trầm giơ tay sờ nhiệt độ trên trán của mình, mỉm cười, vỗ vỗ mờ u bàn tay Quý Bạch ra hiệu mình không sao. Bảo bối, bây giờ đã mấy giờ rồi, bệnh viện cũng nên nghỉ ngơi. Bởi vì đang sốt nên giọng nói của Hạ Trầm còn khàn hơn so với bình thường. Yên tâm, anh không sao, đừng lo lắng. Quý Bạch mím môi, nhìn thấy Hạ Trầm hơi mệt mỏi, cậu không nói gì nữa, quay người đi tìm thuốc. Thế nhưng dù cậu tìm qua tìm lại khắp hòm thuốc cũng không tìm được thuốc hạ sốt. Hơn nửa đêm, Quý Bạch ngồi trong phòng khách gấp đến mức hai mắt đỏ bừng. Quý Bạch lại do dự đưa tay sờ trán Hạ Trầm, lo lắng không thôi. Anh có thấy không thoải mái ở đâu không? Hạ Trầm dựa vào ghế sofa, nhìn bạn nhỏ của mình đỏ mắt, lắc đầu, cười nói khẽ. Không đâu, nếu em không nhắc có lẽ anh cũng không biết mình bị sốt. Đúng là hắn không hề cảm thấy có chỗ nào không thoải mái. Hạ Trầm không biết mình sốt từ lúc nào, lúc đầu cũng chỉ cảm thấy hơi choáng váng, họng hơi đau, cũng không để ý nhiều. Sốt thì có là chuyện gì lớn đâu. Hạ Trầm cười kiếp trước hắn một thân một mình, không chú ý ăn uống, lúc nghiêm trọng nhất thường xuyên bị chảy máu dạ dày, hôm nay chỉ sốt đến 39.5, nhìn thì dọa người đấy, nhưng với hắn mà nói chẳng phải chuyện nghiêm trọng gì. Thế nhưng hắn biết bạn nhỏ của hắn rất lo lắng, đôi mắt cậu đỏ au, hơi lo lắng cau mày, nhưng ánh mắt nhìn hắn lại ướt sũng, gần như khiến Hạ Trầm cảm thấy, nếu bây giờ Quý Bạch vẫn là con mèo ở kiếp trước, có lẽ cậu đang cuốc đuôi cụp tai, meo meo gọi hắn. Quý Bạch lo lắng cho hắn, đó như một thứ tình cảm lấy lòng hắn, khiến cho hắn không khống chế nổi, mềm nhũn cả cõi lòng, khiến cho thân thể đang phát sốt cũng nhẹ nhàng không ít. Còn người hắn nhuộm đầy ý cười, hắn nhích lại sau ghế sofa, điều chỉnh một tư thế thoải mái hơn, theo thói quen muốn kéo Quý Bạch vào lòng. Tay mới nâng lên, yết hầu hắn lăn lăn mấy lần, động tác hơi khựng lại. Hắn đứng dậy, lấy một loại thuốc trong hòm thuốc cầm theo điện thoại di động, giả vờ cha, thực chất lại đang tìm kiếm xem sốt có thể lây nhiễm không. Quý Bạch không chú ý đến động tác của hắn, còn đang gấp gáp như một con thú nhỏ chạy tới chạy lui. Quý Bạch cố nhớ lại những triệu chứng khi mình bị ốm, hỏi. Anh có lạnh không? Mỗi lần em sốt đều cảm thấy rét run cả người, hay là anh lên giường nghỉ lát nhé? Hạ Trầm cười, ừ một tiếng sau đó nhìn về phía Quý Bạch. Được anh đi ngủ một lát, muộn lắm rồi, em cũng ngủ đi. Quý Bạch vẫn lo lắng, đứng dậy vào trong phòng bật nhiệt độ điều hòa lên cao. Nhìn động tác của cậu, Hạ Trầm không nhịn được cười. Bảo bối, em bật nhiệt độ lên tận 28 độ, em định làm chúng ta nóng chết đấy à? Quý Bạch mím môi không nói, vẫn còn cảm thấy chưa đủ, lại nhanh chóng tìm một cái khăn, đi vào trong bếp tìm một khối băng sạch sẽ thấm ướt khăn mặt, dùng băng hạ nhiệt độ, xong mới mang đến đặt lên đầu Hạ Trầm. Quý Bạch hỏi, anh có cảm thấy khá hơn chút nào không? Tốt hơn nhiều rồi, Hạ Trầm cười, hắn sốt nên hơi choáng váng, trong phòng điều hòa nhiệt độ cao, lại được đắp khăn mặt mát lạnh, dễ chịu không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong nhà không có thuốc hạ sốt, chỉ có thể hạ nhiệt độ bằng cách này. Quý Bạch nhìn Hạ Trầm sốt mà hai mắt hơi vằn lên tia máu, đau lòng, thấp giọng nói. Lúc trước em bị sốt, mẹ thường thay khăn mát cho em, anh ngủ trước đi, em không buồn ngủ, em ở bên chờ thay khăn cho anh. Hắn ngắm nhìn dáng vẻ Quý Bạch lo lắng cho mình, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng có làn gió nóng lướt qua, ê ẩm C4 nanogam chu không nanogam. Vừa rồi lúc biết mình bị ốm, hắn đã có mấy phần ác ý muốn thấy cậu đau lòng. Nhưng đến khi thực sự nhìn thấy bạn nhỏ của mình đau lòng, Hạ Trầm lắc đầu. Hắn lại không chịu được. Hắn cố kiềm chế chính mình, xoa đầu Quý Bạch ừ một tiếng, dịu dàng nói. Nói linh tinh gì thế, đâu có nghiêm trọng đến vậy. Tối nay anh ngủ ở phòng bên kia, Hạ Trầm nói khẽ, tránh cho ban đêm quấy rầy giấc ngủ của em. Như thế sao được, Quý Bạch sốt ruột ngay, ôm lấy cánh tay Hạ Trầm. Anh đã bị ốm rồi, bình thường chúng ta vẫn ngủ chung, sao bây giờ lại chia phòng. Hạ Trầm nhẹ vuốt màn hình di động, không dễ nói chuyện như mọi khi, lắc đầu kiên trì. Ngoan, hôm nay chúng ta chia phòng ngủ, không chia em không chia, Quý Bạch mím môi, nếu hôm nay em không về, một mình anh muốn thế nào cũng được, nhưng em về rồi, em phải chăm sóc anh, sao anh lại muốn chia phòng ngủ? Anh em không buồn ngủ, anh không quấy rầy em. Đột nhiên cậu nghĩ ra Hạ Trầm đang lo lắng điều gì, cậu nhìn về phía hắn, hỏi. Anh sợ lây cho em à, Quý Bạch hơi nóng này. Sốt sẽ không lây, em cũng không sợ lây. Hạ Trầm, lỡ đâu là sốt virus thì sao? Quý Bạch khó có khi nào cố chấp đến vậy, lắc đầu nói. nhất định là sốt do cảm lạnh, không phải virus, mà cho dù có virus thật, Quý Bạch ngẩng đầu nhanh chóng hôn lên môi Hạ Trầm một cái, tai hơi đỏ lên, nhỏ giọng lẩm bẩm. Từ lúc em về đến giờ, anh cũng hôn em bao lâu? Nếu lây thì cũng lây rồi. Hạ Trầm, từ lúc nào bạn nhỏ của hắn đã cãi giỏi thế này rồi? Hắn đè tay lên mi tâm, không nhịn được trái tim mềm nhũn, hơi bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn phải nghe cầu. Hắn giơ tay không mạnh không nhẹ xoa đầu Quý Bạch, sau đó thở dài. Được rồi, không chia phòng, cùng ngủ. Trong phòng ngủ, mặc dù Hạ Trầm không quan tâm lắm đến cơn sốt này, nhưng đúng là hắn vẫn không thoải mái. Trước đó hắn còn đang lo chuyện Quý Bạch với người nhà, cảm xúc căng thẳng nên không phát hiện ra, đến giờ có bạn nhỏ của hắn ở bên, tâm thần của hắn thả lỏng, virus trong cơ thể cứ thế tấn công mạnh mẽ đến. Huyệt thái dương hắn đau nhức choáng váng, thân thể cũng nóng đến phiền hết cả người, bởi vì không thoải mái nên không buồn ngủ chút nào. Sợ Quý Bạch lo lắng, hắn vỗ vỗ vai cậu, giả vờ như mình không sao, nói. Muộn rồi, ngủ thôi. Quý Bạch gật đầu, nhìn Hạ Trầm nhắm mắt nhưng chính mình lại không ngủ ngay, mượn ánh đèn ngủ mờ mờ ảo ảo lẳng lặng nằm bên cạnh Hạ Trầm. Rõ ràng, Hạ Trầm không ngủ được, hắn nhíu mày, nhìn qua rất không thoải mái. Quý Bạch tìm tay của Hạ Trầm dưới chăn, lo lắng, nhỏ giọng hỏi. Anh, có phải anh không ngủ được không? Bàn tay lại giơ lên sờ khăn trên trán hắn, em đổi khăn khác cho anh, dứt lời cậu lại muốn đứng dậy. Hạ Trầm giữ chặt tay cậu, không biết phải làm sao, nói nhỏ. Được rồi, đừng vội, anh hơi khó ngủ, hắn cười cười, véo mặt Quý Bạch, sợ em lo nên muốn dỗ em ngủ trước, Quý Bạch mím môi, rõ ràng không đồng ý với cách Hạ Trầm làm. Anh không thoải mái thì sao em có thể ngủ, cậu ngước mắt nhìn Hạ Trầm, trong mắt có bướng bỉnh và cố chấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh, nếu hôm nay người ốm là em, anh sẽ làm thế nào? Anh sẽ không lo lắng, sẽ ngủ sớm sao? Hạ Trầm ngạc nhiên, nhìn Quý Bạch không nói gì. Quý Bạch lườm Hạ Trầm, sau đó không nhịn được chui chui vào ngực hắn, hơi lo lắng lại hơi tức giận, mở miệng trách. Anh đau lòng cho em, chẳng lẽ em sẽ không đau lòng cho anh à, anh bị ốm. Quý Bạch cọ mặt vào ngực Hạ Trầm, nhỏ giọng nói. Em lo lắng cho anh, cũng đau lòng cho anh, em không buồn ngủ chút nào. Anh không muốn em giúp anh sao? Quý Bạch hơi tủi thân, nếu em ốm, nhất định em sẽ mong anh chăm sóc cho em. Yết hầu Hạ Trầm lại lăn lăn. Hắn nhìn Quý Bạch nhẹ nhàng mỉm cười, hơi bất đắc dĩ. Bảo bối, đương nhiên anh hy vọng em sẽ chăm sóc cho anh. Nhưng bây giờ hơn một giờ rồi, mai em còn phải đi học, mai em không cần đến trường. Quý Bạch vội vàng nói, mẹ em đã xin thầy Vương cho em nghỉ 2 ngày, hôm qua mới nói với thầy. Cậu dừng một chút nhìn Hạ Trầm, nói, khi đó mẹ em sợ hai chúng ta gặp nhau, muốn chuyển trường cho em. Quý Bạch cọ vào ngực Hạ Trầm, nhỏ giọng nói. Nhưng mà bây giờ chắc là không cần chuyển trường nữa, ngày mai xin phép nghỉ vừa lúc có thể ở nhà chăm sóc cho anh. Hạ Trầm cười ừ một tiếng, sau đó véo mũi Quý Bạch. Bạn nhỏ của anh lớn rồi, có thể chăm sóc cho anh. Mỗi lần Hạ Trầm dùng giọng nói trầm thấp lại mê hoặc như vậy gọi cậu là bạn nhỏ, Quý Bạch cảm thấy như có sợi lông vũ nhỏ, phe phẩy bên tai cậu tê tê dại dại, nửa người đều hơi ngứa ngáy. Tai cậu ửng đỏ, cậu cố giữ bình tĩnh. Lúc nào cũng gọi em là bạn nhỏ, anh cũng chỉ lớn hơn em có 1 tuổi. Hạ Trầm cười, bỗng nhiên hắn nhớ đến chuyện gì đó, cúi đầu hôn Quý Bạch một cái, sau đó kéo người vào sát lồng ngực. Đúng rồi, tối nay em không về, em nói với mẹ chưa? Quý Bạch, đầu tiên là vội vội vàng chạy đến chúc mừng sinh nhật Hạ Trầm, sau đó phát hiện Hạ Trầm bị sốt, thế là cậu không nghĩ ngợi đã quyết định ở lại chăm sóc cho Hạ Trầm. Nào có nhớ đến báo tin cho Trần Diệp Quyên? Cậu nhanh chóng đứng lên cầm lấy điện thoại trên đầu giường, muốn gọi cho mẹ, nhưng nhìn thời gian bên góc phải màn hình, lại ho khan một cái, nhìn Hạ Trầm. Muộn thế rồi, hay là mai gọi nhỉ? Hạ Trầm ừ một tiếng, nhìn lướt qua màn hình di động của Quý Bạch cong cong môi. Mặc dù Quý Bạch quên chuyện chủ động liên hệ với Trần Diệp Quyên, nhưng đến lúc này Trần Diệp Quyên vẫn không gọi điện thoại tới. Hắn vuốt tóc Quý Bạch nói khẽ, mấy ngày nữa em dẫn anh về nhà em một chuyến. Quý Bạch sững sờ, ngẩng đầu lên nhìn về phía Hạ Trầm. Hạ Trầm thản nhiên nói, chính thức gặp phụ huynh, kiếp trước để cho bố mẹ Quý Bạch chấp nhận mình, hắn cũng không dễ dàng gì. Thế mà kiếp này, gia đình họ lại chấp nhận nhanh như vậy. Hạ Trầm cúi người, nhẹ nhàng hôn lên trán Quý Bạch. Nhận được một bảo bối quý giá thế này, về tình về lý, hắn cũng phải thật lễ phép với gia đình họ. Hai người gần như tâm ý tương thông, suy nghĩ trong lòng Hạ Trầm, Quý Bạch có thể đoán được đại khái, cật mạnh đầu một cái. Hai người lại nói chuyện thêm một lát, Quý Bạch giơ tay lên sờ trán Hạ Trầm. vẫn nóng lắm, tâm trạng khó khăn lắm mới thoải mái hơn lại căng thẳng hẳn lên, cậu luồn tay vào chăn sờ lên da của Hạ Trầm, nóng này. Sao nhiệt độ phòng ngủ cao thế mà anh không toát mồ hôi? Anh có khó chịu không? Quý Bạch mím môi, gấp như kiến bò trên chảo nóng. Sốt cao như thế mà không toát mồ hôi, chắc chắn không thoải mái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc nói những lời này, bàn tay Quý Bạch còn vô thức vu không tê ve trên người Hạ Trầm. Vốn cơ thể hắn đã nóng, bàn tay Quý Bạch đặt trên người hắn còn nóng hơn. Ánh mắt hắn tối hơn mấy phần, híp mắt nói khẽ. Không khó chịu, chỉ hơi khát nước. Khát nước, Quý Bạch liền nghĩ phải đứng lên lấy nước cho hắn. Nhưng hắn lại kéo cậu lại, giọng cười trầm thấp từ trên cao nhìn xuống mặt cậu, giọng nói khàn khàn mang ý vị sâu xa. Chỗ này có nước uống chút là được. Quý Bạch sững sờ, không hiểu ý của hắn lắm, đang định mở miệng nói chuyện thì nụ hôn của hắn đã rơi xuống. Hạ Trầm cúi đầu xuống, mấy sợi tóc cưng cứng nhọn nhọn cọ lên mặt Quý Bạch, hơi thở nóng ẩm hơn bình thường bao phủ cậu, hắn cười khẽ, khàn khàn gọi. Bảo bối, anh đổ mồ hôi được là ổn ngay. Cách chương.